Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365. Giang Tuệ Tâm nhớ lại trước đây Bắc Minh Quân có hỏi về bà về cô gái mang thai hộ năm đó. Đúng rồi, Quân, trợ lý kia của dì mấy ngày nữa sẽ trở lại. Đến lúc đó dì sẽ kêu cô ấy đến công ty tìm con. Bắc Minh Quân gật đầu, thở ở trả lời một tiếng. Ừ, con về trước đây. Sau đó sải bước đi về phía chiếc xe của mình. Trình Trình ngoan ngoãn nói với Giang Tuệ Tâm một câu. Tạm biệt bà nội. Sau đó chạy bước nhỏ đi theo ba. Tiếng đóng cửa xe. Trình Trình yên lặng ngồi ở ghế sau. Bắc Minh Quân lái xe rời khỏi biệt tự của nhà họ Bắc. Trên đường đi, Trình Trình nắm chặt lấy ngón tay. Có chút lo lắng. Bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy bóng cây ở hai bên đường. Cuối cùng, Trình Trình không thể nhịn được nữa. Hỏi, ba, chị gái không về nhà cùng chúng ta sao? Ngón tay đang nắm vô lăng của Bắc Minh Quân hơi run rẩy. Liếc nhìn cậu con trai đang ngồi nghiêm chỉnh qua gương chiếu hậu. Lông mày không khỏi nhíu chặt lại. Không phải con muốn cô ấy với anh Khởi Hiên của con hạnh phúc sao? Lông mi của Trình Trình chớp chớp, đôi mắt lim dim, khẽ trả lời. Thực ra, con càng hy vọng chị ấy và ba hạnh phúc. Phanh, két, đột nhiên vang lên một tiếng phanh gấp. Chiếc xe đột ngột dừng lại. Đôi mắt sắc bén của Bắc Minh Quân nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Tại sao? Một câu nói. Tại sao? Nghe có vẻ bình tĩnh và điềm đạm. Nhưng lồng ngực của Bắc Quân Minh đã giống như rời sông lấp biển. Anh chưa từng nhìn con trai mình một cách nghiêm túc như lúc này. Trình Trình ngước đôi mắt trong veo lên. Đôi mắt to trong đã phủ một tầng nước mắt. Bởi vì, con muốn có một người mẹ. Lúc Trình Trình nói ra câu này, giống như cuối cùng cũng đã nói ra được mong muốn ấp ủ trong lòng 5 năm qua. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải thoát được sự nặng nề này. Giọng nói sạch sẽ, non nớt, không có một chút tạp chất. Trong lòng Bắc Minh Quân nghẹn lại, ngón tay nắm chặt lấy vô lăng. Đột nhiên, có một sự im lặng kỳ lạ bao trùm trong xe. Tính tình của hai ba con rất giống nhau. Không ai nói câu gì. Bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Cuối cùng, Bắc Minh Quân khẽ cau mày. Con, nhớ mẹ như vậy sao? Trình Trình ngước đôi mắt trong veo lên. Nhìn phía sau đầu của ba. Suy nghĩ một lúc lâu mới tiếp tục nói. Vâng ạ, Trình Trình rất nhớ mẹ. Nhớ đến mức trái tim con vô cùng đau đớn. Ba, ba chưa từng kể với con về những chuyện liên quan đến mẹ. Cũng không cho phép con nhắc đến mẹ. Nhưng ba thì sao? Mẹ của ba thì sao? Ba chưa từng nhớ mẹ của mình sao? Đôi mắt sâu của Bắc Minh Quân xẹt qua một tia kinh ngạc. Quay đầu lại, mượn ánh sáng trong xe. Nhìn thẳng vào cậu bé đang ngồi ở ghế sau. Đôi mắt của Trình Trình ngây thơ. Sáng lấp lánh, đâm vào trái tim anh. Cách chương.